Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167. Chương 167: Vô giới chi bảo. Lý Văn Cường không chỉ là một lần đối với Tiêu Vi thân phận cảm thấy tò mò, không chỉ đối với thân phận của nàng cảm thấy hiếu kỳ, đồng thời đối với cái mũi của nàng cũng cảm thấy hiếu kỳ. Đây rốt cuộc là một cái gì người a? Lý Văn Cường lại hỏi, vậy ngươi có thể ngửi được trước đó tiến đến những người kia khí tức a? Tiêu Vi lắc đầu, ta không thể ngửi được những người kia khí tức, bởi vì bọn họ khí tức đã hoàn toàn bị nơi này mục nát không khí che đậy kín. Nhưng là, Lý Văn Cường liếc mắt, đều sẽ dùng nhưng là người đều không phải người tốt lành gì. Nhưng là cái gì? Tiêu Vi cười một tiếng, nhưng là ta có thể nghe đến cửa ra ở đâu? Ta có thể ngửi được phương xa có không đồng dạng khí tức. Ta có thể nghe tới đó có không khí trong lành. Lý Văn Cường triệt để rung động. Cái này đều có thể ngửi được. Cơ lão tử đều mộng. Ngoạn tào, tỉ tỉ, ngươi đây là mũi chó a? Cái này đều, a, bành một tiếng, cơ lão tử lần nữa bị một cước bắn bay. Cảm nhận được cái kia cường độ, cơ lão tử sưng mặt sưng mũi từ dưới đất bò dậy. Bồi nước mắt nói, ta oan uổng Văn Cường ca, mới vừa rồi là ngươi đạp ta. Lúc này, Lục Nguyệt sinh cười khổ một tiếng. Ngươi sớm một chút nói ngươi có thể nghe đến cửa ra ở đâu a? Ngươi sớm một chút nói không được a? Ta kém chút đều cho là chúng ta muốn xong đời. Chúng ta cũng phải trở thành những đi kia thi đâu. Tiêu Vi cười nhạo một tiếng. Vừa rồi Văn Cường ca ca không tại. Ta nếu là sớm một chút nói ta có thể ngửi được. Vậy các ngươi tham sống sợ chết khả năng đã sớm nói muốn đi. Nhưng là ta nhất định phải tìm được Văn Cường ca ca mới cùng đi. Lục Nguyệt sinh, không có, cơ lão tử quát, ta không phải loại người như vậy. Ha ha, Tiêu Vi chỉ là cười lạnh, không có trả lời, sau đó nắm Lý Văn Cường tay kính đi thẳng về phía trước đi. Cơ lão tử cùng Lục Nguyệt sinh hai người đỏ mặt theo thật sát phía sau. Không yên lòng. Cơ lão tử còn đang nắm Lý Văn Cường góc áo, mà Lục Nguyệt sinh nắm thật chặt cơ lão tử góc áo. Lý Văn Cường trong lòng có chút cảm động, nhưng lại càng phát đối với Tiêu Vi thân phận rất nghi hoặc. Nàng đến cùng là ai a? Rốt cuộc là ai a? Nàng thần không thần bí trước để qua một bên. Một vấn đề quan trọng nhất, nàng vì cái gì như thế yêu ta a? Có tài hoa liền thật có thể muốn làm gì thì làm. Bốn người một đường không nói chuyện, một đi thẳng về phía trước. Hướng phía trước thời điểm ra đi mới sẽ biết cái này phía trước đường hành lang có bao nhiêu a dài dòng. Đâu chỉ rắc rối phức tạp, quả thực chính là cái mê cung. Đi một chút liền sẽ xuất hiện một cái lối rẽ, đi một chút liền sẽ xuất hiện lên thang lầu hoặc là xuống thang lầu. Nó không phải một cái đơn thuần dựa vào lối rẽ mê hoặc người mê cung. Nó vẫn là một cái không gian ba chiều mê cung. Không chỉ là trái phải trước sau, còn chia trên dưới. Lý Văn Cường hiện tại có chút minh bạch chính mình vì cái gì vừa tiến đến liền lạc đường. Bởi vì, xuống thang lầu thời điểm hắc ám bên trong, là có mấy con đường. Nơi này người thiết kế cũng quả thực là cái quỷ tài. Mà Lý Văn Cường sở dĩ đi nhầm, là bởi vì trong bóng đêm cái gì đều nhìn không thấy. Ngươi chỉ có thể sờ lấy vách tường đi, nhưng là đường hành lang có chút rộng, sẽ chỉ cho phép ngươi sờ lấy một mặt tường bích đi. Cứ như vậy, vấn đề liền ra, nếu ngươi quen dùng tay phải, ngươi liền sẽ từ đầu đến cuối dán bên phải vách tường đi. Mà ngươi cũng không biết bên trái ngươi có lối rẽ. Ngươi liền từ đầu đến cuối đều cảm thấy giống như cũng chỉ có con đường này ai. Mà Lục Nguyệt sinh ba người bọn họ là cùng một chỗ, không tồn tại vấn đề như vậy. Chủ yếu là Lý Văn Cường quen dùng tay phải, mà Lục Nguyệt sinh là cái thuận tay trái. hắn hết lần này tới lần khác sờ lấy bên trái vách tường đi. Cứ như vậy, liền đưa đến một loại hiện tượng. Tất cả mọi người cho rằng chỉ có một con đường như vậy đi xuống dưới. Nhưng là giữa bất chi bất giác, kỳ thật đi hai con đường, nhưng là lẫn nhau cũng không biết, còn tưởng rằng là có quỷ thần đang tác quái. Không có như vậy nhiều quỷ thần, mọi người tu chân như vậy lâu, đã sớm không tin tưởng những cổ quái kia, nhưng là ngay sau đó, lại là một cái nghi vấn phân bố bốn bộ não người. Đang trầm mặc tình huống dưới đi tới, Lý Văn Cường dẫn đầu phát ra nghi vấn, nhưng là ta cảm thấy, mê cung này cũng không tính là cỡ nào phức tạp. Xem ra, nó kỳ thật căn bản cũng không phải là dùng để khốn người a. Liền xem như dùng để khốn người, mê cung này nó không là hoạt động, nó cũng không có như vậy nhiều cơ quan, coi như phàm nhân đi ra không được, nhưng là tu chân giả tuổi thọ rất dài. Tu chân giả thể lực cũng rất đủ, liền xem như một người ở bên trong tìm tòi. Không được bao lâu, cuối cùng sẽ tìm tới đường ra. Kỳ quái, Lục Nguyệt sinh thanh âm có chút nặng nề. Ngươi cũng cảm thấy a? Ta cũng là, ta nổ người chết kia đi thi. Thế nhưng là hóa thần kỳ a, ít nhất là hóa thần kỳ cường giả. Hóa thần kỳ cường giả. Làm sao lại bị vây chết ở chỗ này đâu? Mặc dù ta trước đó thử qua, vách tường rất rắn chắc, bình thường không có khả năng đánh nát vách tường ra ngoài. Nhưng là mê cung này khẳng định là có đường ra, làm sao lại khốn chết một cái hóa thần kỳ đâu? Lý Văn Cường có chút kinh nghi bất định nói, nhất định là có chúng ta không rõ lắm cổ quái. Lúc này, Tiêu Vi nói, đến. Vừa dứt lời, bốn người chuyển qua một cái chỗ ngã ba. Phía trước, rộng mở trong sáng, ánh sáng, đã lâu ánh sáng xuất hiện. Ngay tại cái này đường hành lang cuối cùng, là một loại màu trắng huỳnh quang. Huỳnh quang chiếu sáng toàn bộ đường hành lang, mà tại đường hành lang cuối cùng, là một ngọn núi lòng núi, giống như là một cái thiên nhiên động đá. Bởi vì khi đi lúc tiến vào, ngẩng đầu nhìn, có thể trông thấy phía trên có rất nhiều thạch nhũ, đến treo lấy, thậm chí có chút thạch nhũ bên trên kết xuất rất nhiều thủy tinh. Nhìn liền biết, cái này nhiều năm rồi, thạch nhũ phía dưới là một cái quảng trường, một người vì dựng quảng trường, bằng phẳng vô cùng, quảng trường chính giữa là một cái cùng loại với tế đàn một dạng bình đài. Bên trên cái gì cũng không có, nhưng là có chút dấu chân. Có thể tưởng tượng, cái kia trên tế đài trước đó có nhiều thứ, nhưng là về sau hẳn là bị người cầm đi. Mà kinh khủng nhất là quảng trường này là dùng linh thạch tu kiến. Mỗi một khối linh thạch đều là gạch vuông lớn nhỏ, là thiên nhiên mỏ linh thạch bên trong độ tinh khiết cực cao nguyên thạch. Trải qua tỉ mỉ tạo hình về sau, tạo thành gạch vuông, cái này vô cùng lớn một cái quảng trường, toàn bộ đều là dùng linh thạch dựng ra. Cơ lão tử trong mắt đều muốn rơi xuống. Ngoạn tào, nhiều linh thạch như vậy, nhiều như vậy. Lý Văn Cường ít hầu cũng có chút làm câm. Linh thạch này có chút nhiều lắm đi, không có cách nào đi đếm, bởi vì tu chân giới trên thị trường linh thạch đều là trải qua ra sân điêu khắc tốt. Mỗi một khối linh thạch chỉ có lớn chừng ngón cái, mà nơi này linh thạch, một khối gạch vuông linh thạch, chỉ ít tương đương với trên 100 khối linh thạch. Cái này một cái quảng trường dùng nhiều ít gạch vuông, vô pháp tính toán, nơi này linh thạch là lấy 100 triệu làm đơn vị. Quảng trường bên trên, trừ linh thạch, còn nằm sấp mấy bộ thi thể, thoạt nhìn như là tự giết lẫn nhau mà chết. Bọn hắn đều mặc tông phái phục sức, nếu như đoán không lầm, bọn hắn hẳn là diệt sát bên ngoài triều đình những người kia người. Có lẽ là một bộ phận người, vừa sải bước đến quảng trường bên trên, Lý Văn Cường hít sâu một hơi tê, say mê nhắm mắt lại, kim tiền khí tức, Lục Nguyệt Sinh cũng hít sâu một hơi, nữ nhân khí tức, Tiêu Vi cũng hít sâu một hơi, mục nát khí tức. Tề Ái Văn do dự một chút, cảm thấy mình không nghe thấy một chút, có chút không hợp nhóm. Cũng hít sâu một hơi, say mê nói, tác phẩm văn học khí tức. Lý Văn Cường, ngoặc kép chấm hỏi, Tiêu Vi, ngoặc kép chấm hỏi, Lục Nguyệt Sinh, ngoặc kép, không tiếp tục đi quản Tề Ái Văn cái này tao bao. Lý Văn Cường nằm sấp trên quảng trường, thành hình chữ đại mở ra ôm những linh thạch kia, thì thào một tiếng, ta, đều là ta, cái này có thể chướng nhiều ít kinh nghiệm a ông trời của ta. Ta đem nơi này đều mang đi, ta đoán chừng thật có thể đại thừa kỳ. Ngoặc kép, hắn hiện tại, rốt cuộc để ý giải hệ thống, vô giới chi bảo, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.